FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, Kotomin Kirei nhân sinh đạo sư. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Đỉnh đầu ánh trăng vung xuống vừa vặn đưa nàng bao phủ tại pho tượng bóng ma bên trong. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí sẽ chỉ coi nàng là thành bóng ma một bộ phận. Chỉ có thể lờ mờ mượn phản quang nhìn ra là cái dáng người uyển chuyển thiếu nữ. Assassin, chúng ta đi. Kotomin Kirei nhìn nàng một cái. Xoay người dẫn đầu rời đi. Cái thân ảnh kia không nói một lời. Yên lặng cùng sau lưng Kotomin Kirei. Đi ra bóng ma về sau. Nàng mỹ lệ dáng người dần dần bại lộ tại dưới ánh trăng. Một trương dữ tợn mặt nạ quỷ hoàn toàn đưa nàng mặt che lại. Mái tóc đen nhánh buộc thành đơn đuôi ngựa một mực rủ xuống tới thắt lưng. Chất tóc nhu thuận không cần thêm đặc hiệu liền có thể đại ngôn nước gội đầu quảng cáo. Đỉnh đầu cài lấy một đóa nở rộ mạn châu xa hoa. Tại ưu nhã bên trong hiển lộ ra mấy phần tàn nhẫn ý vị. Từ trên người nàng một chút chi tiết nhỏ đến xem. Của nàng niên kỷ cũng không lớn. Ước chừng 16, 7 tuổi. Nhưng là thân hình của nàng lại mê người vô cùng. Trước sau lồi lõm, phảng phất chín mọng cây đào mật. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tản mát ra một cỗ mang theo thanh thuần. Non nớt mùi thơm ngát. Loại này làm sai lệch đặc chất để sự cám dỗ của nàng lực tăng vọt. Phía sau của nàng cõng một thanh tạo hình kỳ quái cung tiễn. Cùng cổ đại cung tiễn loại kia khắp nơi có thể thấy được thủ công vết tích khác biệt. Của nàng cung tràn đầy kim loại cùng máy móc cảm nhận. Từ khe hở ở giữa có thể nhìn thấy lóe sáng bánh răng cùng ổ trục. Cái này nghiễm nhiên là một thanh tràn ngập công nghiệp hóa khí tức máy móc cung. Trên người nàng mặc một bộ có minh trị duy tân thời kỳ phong cách hoa tộc quý nữ phục sức. Hoa tộc đã Nhật Bản lúc ấy bắt trước Anh Pháp các nước thiết lập quý tộc giai tầng. Thời kỳ đó hoa tộc các thiếu nữ phục sức đem Europa phong cách dung nhập hòa phong bên trong. Tạo thành minh trị duy tân thời kỳ đặc hữu trang phục phong cách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này phong cách đặc biệt trang phục cùng phía sau máy móc cung. Liền có thể biết nàng là một vị cận đại anh linh. Nhưng mà làm thần bí bên cạnh đại biểu một trong. Anh linh thực lực mạnh yếu. Nổi danh khí. Chiến tích bên ngoài. Vị trí thời đại cũng ảnh hưởng rất lớn. Trên cơ bản thuộc về lịch sử càng lâu đời. Độ thần bí càng cao. Anh linh thực lực càng mạnh. Trong đó nhân vật đại biểu chính là cái nào đó mỗi ngày mắng chửi người tạp chủng. Trên thực tế mình mới là lớn nhất tạp chủng nhất cổ vương giả. Lấy thời đại kia sản xuất trình độ, nhân khẩu, chữa bệnh chờ điều kiện đến xem. Cái gọi là nhất cổ vương giả thống trị địa bàn nhiều nhất chỉ tương đương với xã hội hiện đại một. Cái thôn trấn lớn nhỏ, thế nhưng là không chịu nổi hắn ra đời. Cho nên ngược lại nhảy lên trở thành anh linh đỉnh phong chiến lực. Cho nên, bài trừ một ít treo vách tường. Anh linh tuân theo, niên đại càng đến gần hiện đại. Sức chiến đấu càng yếu. Chẳng trách Kotomin Kirei tại người khác xúi dục dưới. Che giấu của nàng thuộc tính tin tức. Lão sư của hắn nhưng không có bất luận cái gì hoài nghi. Làm một tên truyền thống ma thuật sư. Tosaka Tokiomi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, càng cổ lão anh linh sức chiến đấu càng mạnh. Điểm này từ hắn tốn sức thiên tân vạn khổ triệu hoán nhất cổ vương giả anh hùng vương Gilgamesh có. Thể thấy được lốm đốm, vừa nghĩ tới làm lão sư phát hiện Assassin chân chính thực lực thời gian cái kia biểu tình khiếp sợ. Kotomin Kirei không tự chủ được hơi nhếch khóe môi lên. À nhà tương đương Kirei. Người tựa hồ xem ra thật cao hứng đâu tương đương xem ra. Người vẫn là dựa theo sự phân phó của ta làm đâu tương đương thế nào. Nhìn xem lão sư của mình bị lừa gạt lại không tự biết. Loại kia mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Hẳn là để ngươi rất vui vẻ a tương đương. Một cái thanh âm thanh thúy êm tai lại tràn đầy ác thú vị trêu chọc. Tại Kotomin Kirei bên người vang lên. Mang theo mặt nạ ác quỷ hoa phục thiếu nữ trầm mặc không nói. Thanh âm lại là từ trên người nàng truyền tới. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Một cái hư ảo thân ảnh từ thiếu nữ sau lưng xông ra. Tiếp lấy chậm rãi biến thành ngưng thực. kia là một cái so sao trời còn muốn lấp lánh thân ảnh. Mái tóc tựa như màn đêm bản thân, rối tung tại thắt lưng. Khuôn mặt tinh xảo có thể so với nữ thần. Nhất làm cho người khó quên lại là cặp kia tròng mắt đen nhánh. Thâm thúy mà xa xăm. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ cặp con mắt kia trông được ra cái gì đồ vật. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh liền phảng phất thần quỷ trong truyền thuyết phía sau lưng. Phiêu phù ở thiếu nữ sau lưng. Thấy được nàng xuất hiện. Kotomin Kirei mặt không thay đổi trên mặt hiếm thấy biến sắc. Hắn một mặt cảnh giác nhìn qua đối phương. Ngươi còn muốn làm gì? Không có gì. Thiếp thân chẳng qua là cảm thấy ngươi người này rất thú vị. Cho nên không nhịn được muốn chỉ dẫn ngươi một chút. Thiếu nữ phía sau Linh không biết từ nơi nào. Biến ra một cái quạt xếp. Đem cái kia tuyệt thế vô song khuôn mặt che cản hơn phân nửa. Chỉ lộ ra một đôi nhiều hứng thú đôi mắt. Trên dưới dò xét Kotomin Kirei. Tựa như là đang nhìn một kiện thú vị đồ chơi. Người ác ma này, ta sẽ không ở nhận hấp dẫn của ngươi. Kotomin Kirei lạnh lùng thốt. Cái kia cũng khó mà nói a. Đối mặt Kotomin Kirei cảnh giác. Trong mắt của nàng lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Kotomin Kirei mặt lạnh lấy cắm đầu đi về phía trước. Một bộ đối nàng lời nói bỏ mặc dáng vẻ. Người đã tại trên người mình không cảm giác được bất luận cái gì vui vẻ. Không bằng ngay tại trên thân người khác đi tìm như thế nào. Nhân loại thế nhưng là rất thú vị giống loài. Cao hứng, bi thương, phẫn nộ, ghen ghét, cừu hận, tình yêu, sợ hãi. Mà lại từ khác nhau trên thân người. Người có thể đạt được hoàn toàn khác biệt vui vẻ. Loại này mỗi bản đều là cảm giác vui mừng thật sự là. Để cho người ta muốn ngừng mà không được a tương đương, giống như ác ma nói nhỏ từ Kotomin Kirei sau lưng. Truyền đến, hắn rất muốn ngăn chặn lỗ tai. Hết lần này tới lần khác đạo này thanh âm trực tiếp chui vào đầu óc của hắn bên trong. Thật sâu lạc ấn ở bên trên. Thứ một đêm cứ như vậy bình ổn đi qua. Bất quá cái này hiển nhiên chỉ là phong bạo tiến đến khúc nhạc dạo. Ngày thứ hai trời vừa sáng. Senko liền dẫn Medea tại thành phố Fuyuki đi dạo. Bất quá, không có quá 10 phút đồng hồ Senko trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Master, thế nào? Một mực nhìn chăm chú lên Senko. Medea không khỏi nghi ngờ nói. Senko trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Lại tại tâm linh niệm thoại bên trong nói. Ta phát hiện tình huống có chút không đúng. Medea ngươi trinh sát một chút. Nhìn xem giám thị chúng ta xử ma có phải hay không số lượng trở nên nhiều hơn. Tốt, Master. Medea lập tức nghe lời hành động. Một cỗ vô hình gợn sóng lấy hai người bọn hắn làm tâm điểm khuếch tán ra đến. Medea giống như radar rất nhanh xác nhận bọn hắn phụ cận tất cả mang theo ma lực động vật số lượng. Tại thần đại ma nữ trước mặt. Hiện đại ma thuật sư thủ đoạn căn bản không đáng chú ý. Master, cảm giác của ngươi không sai. Số lượng so trước mấy ngày nhiều gấp 2. Xem ra, là có đại động tác a. Hơn nữa còn là nhằm vào chúng ta hai. Senko trong lời nói lộ ra một vòng lãnh ý. Ồ, làm sao lại như vậy? Không có gì thật là kỳ quái. Trước mắt chúng ta bên ngoài cừu nhân chỉ có Jin Onter cùng Zodrai. Các nàng đã bản thân bắt không được chúng ta, liền mượn những người khác tay, chắc là lấy ruler danh nghĩa đối với những người khác tuyên bố thông cáo. Hiệu triệu tất cả mọi người vây công chúng ta đi, liên tưởng đến nguyên tắc bên trong Kotomin, Risei cùng Tosaka Tokiomi chơi bịp bợm còn con, Senko trong lòng như gương sáng. Đầu năm nay, chỉ cần trọng tài tự mình hạ tràng, liền không có không chơi trò gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.